Ngốc nữ nghịch thiên phế vật đại tiểu thư. Chương 14:14, linh mạch không thể tu luyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Võ tu, danh như ý nghĩa, chính là phương hướng tu luyện lấy việc công kích ra bên ngoài là việc chính. Linh tu là tu luyện tăng lên linh lực. Luyện linh tu có thể thúc dục thiên phú của thuộc tính. Chẳng hạn như linh tu có thiên phú hệ hỏa, có thể trở thành luyện dược sư, luyện đan sư, thậm chí là luyện khí sư. Mà linh tu thiên phú hệ mộc, có thể làm cho thực vật sinh trường, mà các hệ còn lại thì ít người chú ý đến. Nhưng linh tu lại có một chỗ chí mạng, đó là không có lực công kích. Hơn nữa ngoại trừ thiên phú hệ hỏa, tương lai có thể trở thành luyện đan sư, luyện khí sư, làm cho người ta chạy theo như vịt. Mặt khác các linh tu có thiên phú thuộc tính khác đều không quá quan trọng. Cho nên ở đại lục Lăng Vân, việc lựa chọn võ tu là nhiều nhất, linh tu thì ít hơn. Nhưng trên thực tế, tu luyện linh tu hay là võ tu cũng không dễ dàng. Nói gì đến việc tu luyện cả hai cùng một lúc, cuối cùng nếu đã không có kết quả, võ tu không đến đâu, linh tu cũng không xong, chỉ bằng chuyên tâm tu luyện một cái. Bởi vậy, đừng nói là Lê Quốc, chính là phóng tầm mắt ra ngoài đại lục, đều không có một người ngu ngốc nào đồng thời tu luyện cả hai cái. Mặc kệ linh giả tu luyện là linh tu hay vẫn là võ tu, đều chia thành 7 cấp bậc tương ứng với các màu, xích chanh hoàng lục thanh lam tử. Mỗi một cấp bậc lại phân thành sơ kỳ, trung kỳ với 3 giai đoạn. Chính là ở đại lục vẫn chưa có mấy ai là linh giả tím giai. Giống như ở Lê Quốc, cũng chỉ có lão hầu gia Diệp Hồng. Bất quá cũng chỉ mới tu luyện đến thanh giai trung kỳ mà thôi. Về phần nguyên chủ, linh mạch ngay cả cấp bậc thấp nhất cũng không tu luyện được. Loại sự tình này vô cùng hiếm thấy. Trăm năm gần đây ở đại lục Lăng Vân, đều không có xuất hiện lấy một người. Bởi vậy nguyên chủ mới trở thành trò cười cho toàn bộ đại lục. Hoàn toàn là một người phế vật. Nhưng hôm nay, Diệp Tịch Giao một người đã hoàn toàn thay đổi về linh hồn. Sao có thể chấp nhận? Phế vật thì như thế nào? Cho dù là phế vật, nàng cũng có thể đem đám người khinh thường mình, một đám đều bóp chết. Chính là, thân thể này, thật là không thể tu luyện sao? Cho nên sau khi đem Thúy Châu đuổi đi, ban đêm đó, Diệp Tịch Giao liền thay đổi y phục, che lại khuôn mặt, lặng lẽ ra khỏi hầu phủ. Giờ tí, trên Lăng Vân Đài, trước Hoàng Cung Lê Quốc, mặc dù trong lòng đã có sự chuẩn bị sớm, nhưng trước mắt khi bước đến giữa Lăng Vân Đài, Diệp Tịch Giao vẫn vô cùng kinh ngạc. Chỉ thấy, ở giữa Lăng Vân Đài, có 5 cột đá màu đen đứng sừng sững, mỗi cái ước chừng cao đến 3 trượng, mà ở phía trên cột đá, ở một bên còn trưng bày một viên thạch cầu có đường kính ước chừng là 3 thước. Trong bóng đêm, giống như 5 ác thần, đứng thẳng hướng về phía bầu trời, khí thế bức người, nhưng khi tiến lên nhìn kỹ, thế nhưng lại phát hiện 5 cái cũng không phải cột đá, mà là trụ thủy tinh hoàn toàn trong suốt. Hơn nữa, phía mặt trên mỗi khoảng cách, còn có các khớp xương được chạm khắc tương tự nhau, đại biểu cho thiên phú cửu giai. Lại xuống phía dưới có các hoa văn được điêu khắc với những hình tượng khác nhau. Có lúc là ngọn lửa, có khi là dây leo, còn có cả hình giọt nước. Hiển nhiên mỗi cái trụ thủy tinh là tượng trưng cho một loại thiên phú thuộc tính. Mà ở phía trước 5 trụ thủy tinh, còn có một tượng người cao lớn đứng sừng sững. Mặt trên là hoa văn điêu khắc tinh xảo. Ở giữa là bàn tay lớn nhỏ của nam nhân nhô lên thành một hình tròn. Mặt trên vuông vức bóng loáng, rồi lại ẩn ẩn lộ ra một tia thần bí không nói nên lời. Đây là thiên phú thạch. Ánh mắt Diệp Tịch Giao hơi nheo lại, lập tức trái phải đánh giá qua, sau đó dựa theo trí nhớ trong đầu, đưa tay đặt lên khối thạch bích trên thiên phú thạch. 1 phút đồng hồ, 2 phút, thời gian cứ thế một chút trôi qua, nhưng thiên phú thạch vẫn không có xuất hiện một tia phản ứng. Cứ như vậy, Diệp Tịch Giao thực sự cảm thấy có chút nản lòng. Tại lúc mà nàng muốn thu tay lại, thì bỗng nhiên Lăng Vân Đài phát ra tiếng ầm vang, dài, tương đương với cấp bậc xích tranh hoàng lục thanh lam tử, đỏ, cam, vàng, xanh lục, xanh đen, xanh lam, tím, cách chương.